Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 8, ảnh 5 năm. Tốt, tốt giống như là, Triệu Trân cẩn thận trả lời. Ta nhớ ra rồi, Trúc Tú Hương bỗng nhiên nói xen vào. Hôm trước buổi sáng ta nhìn thấy qua hắn, xuyên chính là bộ quần áo này. Không sai. Nói hắn như vậy là đổi một bộ quần áo ra ngoài. Đỗ Hào Kiệt lẩm bẩm, hắn muốn đi gặp người nào không? Nhất định phải đổi một bộ quần áo. Hắn không hỏi bất luận kẻ nào, chỉ là Triệu Trân nghe thì kinh hãi. Nàng đoán được Khương Hữu Quang đổi khẳng định là Triệu Hữu Xương kia bộ quần áo. Vì chính là đem mình dẫn vào trong rừng cây, vừa nghĩ tới thi thể của hắn còn tại trong rừng cây. Sau lưng chưa phát giác nổi lên một trận hàn ý, nhưng nàng chỉ có thể ngậm kín miệng, bất kỳ cái gì tin tức cũng không thể hướng Đỗ Hào Kiệt lộ ra. Lấy hắn xử sự tác phong vẫn là sẽ trước hoài nghi mình, làm không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cân nhắc một chút, Đỗ Hào Kiệt đối ba người nói, vậy được rồi, ta về trước đi thương lượng một chút. Nhìn xem có hay không lập án tất yếu, các người cũng quan tâm kỹ càng một chút, nếu mà có được Khương Hữu Quang tin tức lập tức cho ta biết. Đỗ Hào Kiệt cũng không ngốc, hắn cũng phát hiện vụ án này hình như có kỳ quặc. Có vết xe đổ, hắn không dám lập tức kết luận, trở lại cục cảnh sát đem tin tức nói cho Lục Tiểu Đường. Nữ nhân này không là ưa thích gây chuyện sao? Vậy liền cho thêm nàng tìm ít chuyện, một khi nàng ra mau bệnh mình cũng mới có thể tìm được lý do đem nàng chen đi. Lục Tiểu Đường hai ngày này vẫn bận thu thập nhà này người bối cảnh tài liệu. Biết được Khương Hữu Quang mất tích tin tức cũng có một ít giật mình. Nghe Đỗ Hào Kiệt đem điều tra đi qua nói rõ về sau. Nàng không có lập tức đáp lại. Ta vẫn luôn tại suy nghĩ Khương Hữu Quang sớm không mất tích muộn không mất tích mất tích. Hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt mất tích. Cái này có thể cùng Khương Vân Anh ngộ hại có quan hệ sao? Đỗ Hào Kiệt nhìn như hòa khí hỏi thăm Lục Tiểu Đường. Kỳ thực cho Lục Tiểu Đường ra một vấn đề khó. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ nói. Ta nghĩ trước nghe một chút ý kiến của ngươi. Người mới từ Triệu gia trở về, đối tình huống so ta rõ ràng, bằng kinh nghiệm tới nói, người trực quan cảm giác trong này có vấn đề sao? Hừ, Đỗ Hào Kiệt trong lòng âm thầm bật cười, người cũng không gì hơn cái này mà thôi, thật gặp ngay phải tình huống liền rụt, còn phải nhìn ta, thế là, hắn thoải mái nói, hiện tại hắn dù sao vừa mới mất tích một ngày. Nếu như hắn lập tức quay lại, đó chính là chúng ta quá lo lắng. Nếu như hắn như vậy thật mất tích, bằng kinh nghiệm của ta đến xem, nhất định cùng hiện tại bản án có quan hệ. Huống chi đó là cái có tiền khoa người, lừa gạt, gây hấn gây chuyện, mặc dù không có phạm đại án, nhưng cũng được cho một cái kẻ tái phạm. Dạng này người thường thường chính là một cái tiềm ẩn bom hẹn giờ. Ta nghĩ ngươi biết rõ ta ý tứ. Ta biết, Lục Tiểu Đường suy nghĩ sâu xa nói. Thành thật nói, tra được hắn nội tình về sau. Ta liền hoài nghi hắn. Bởi vì hắn là Khương Vân Anh con ruột. Chúng ta ngay từ đầu đều không có đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Trên thực tế hắn nhưng lại động cơ gây án. Ta vừa mới đạt được một tin tức. Ngay tại Khương Vân Anh ngộ hại buổi sáng hôm đó. Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang đã từng bức bách Khương Vân Anh ký hiệp nghị cùng Triệu Trân đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Đây là rất rõ ràng muốn đem Triệu Trân từ nơi này nhà đuổi đi ra. Chia gia sản liền thiếu một cái người cạnh tranh. Điểm ấy không khó lý giải. Nhưng nghe nói Khương Vân Anh cũng không nguyện ý. Mà lại lúc chuyện xảy ra té bất tỉnh. Cho nên hiệp nghị cũng không có ký thành. Về sau trở về phòng nghỉ ngơi, liền bị người hại chết. Người cái này nguồn tin tức có thể tin được không? Là Khương Phương Dung bạn trai Tiêu Tiềm nói cho ta biết. Cân nhắc đến hắn cùng thân phận bây giờ, cũng không có cố ý giúp Khương Phương Dung bọn hắn nói chuyện. Cho nên ta cảm thấy hắn tương đối có thể tin. Nói như vậy, Khương Hữu Quang động cơ gây án xác thực càng đầy đủ. Hắn có khả năng giận chó đánh mèo cùng lão thái thái phối hợp. Ngược lại thống hạ sát thủ, hắn có phạm tội đi qua, gan lớn lại cẩn thận. Hắn làm như vậy nhìn như mạo hiểm, thực tế đoán chắc cảnh sát sẽ bận tâm hắn cùng Khương Vân Anh quan hệ mà bài xuất hắn. Không chỉ có như thế, Lục Tiểu Đường tiếp lời. Tại còn lại người bị tình nghi bên trong, Triệu Trần gây án hiểm nghi liền lộ ra tương đối đột xuất. Kế hoạch này mấu chốt còn là ở nhằm vào Triệu Trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.